Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 566, 566, chương 582. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông nội, các ông định làm thế nào ạ? Lúc này khuôn mặt Hạ Lan Kiều vẫn tái nhợt và yếu ớt như cũ. Nói thật thì mỗi lần cô ta bị cơn đau do cái chân gãy giày vò, nỗi hận của cô ta đối với Lâm Thiệu Huy lại tăng lên gấp bội. Nghe cô ta nói vậy, Hạ Lan Sơn yêu chiều sờ lên phần thạch cao trên chân cháu gái mình. Phẫn nộ nói, Lan Kiều, cháu yên tâm đi, cháu là cháu gái của Hạ Lan Sơn ông. Lâm Thiệu Huy đánh gãy chân cháu, tức là đang tát vào mặt ông đây rồi. Thù này không báo thì Hạ Lan Sơn đấy không xứng với danh đại tông sư nữa. Nói đến đó, vẻ mặt Hạ Lan Sơn trầm hẳn xuống. Nhưng mà, trước đó chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Đó là phải tiêu diệt được huyết tổ trong trận chiến ngày mai. Đúng vậy, trong mắt Lãnh Ngạo Thiên cùng tràn đầy ý chí chiến đấu. Huyết tổ, hung dữ có tiếng, từng làm rung động cả vùng Tây Bắc. Lần này ông ta đã đến địa bàn Nam Lộc. Đây chính là cơ hội tốt để chúng ta giết chết tên khốn đó. Huyết tổ, đây là mục tiêu truy sát của hầu hết các đại tông sư của An Nam. Dù sao thì đối phương cũng nổi tiếng là ác bá. Dù là ai, miễn là giết được huyết tổ thì cũng sẽ trở thành anh hùng trong giới võ thuật của An Nam. Lãnh Bất Phàm ngồi cạnh nghe vậy, khó hiểu hỏi, ông nội, ông Lan Sơn, chẳng lẽ trận chiến ngày mai chỉ có hai ông xông ra thôi ạ? Lần trước đại tông sư Lâm đã phế bỏ đi huyết lang, ép huyết tổ ra mặt. Sao hai người không hợp tác với đại tông sư Lâm luôn à? Đại tông sư Lâm, nghe thấy cái tên này thì cả Hạ Lan Sơn lẫn Lãnh Ngạo Thiên đều khinh bỉ ra mặt. Đại tông sư Lâm chó má gì chứ? Chẳng qua chỉ là một thằng danh con thôi. Có tư cách gì để hợp tác với bọn ông chứ? Lãnh Ngạo Thiên kiêu ngạo đáp. Hạ Lan Sơn cũng đồng tình gật đầu. Huyết tổ đã gửi thư khiêu chiến qua TV cho họ Lâm kia. Nhưng họ Lâm đó vẫn chưa ra mặt để đáp lại. Ông đoán chắc là nó sợ vỡ mật rồi. Đúng vậy, từ khi huyết tổ gửi video khiêu chiến đến giờ, đại tông sư Lâm vẫn chưa đáp lại lời khiêu chiến đó. Không chỉ có hai vị đại tông sư đây mà có rất nhiều người nổi tiếng trong giới võ đạo của tỉnh Nam Lộc cũng đã lên tiếng thắc mắc. Có người thì nghi ngờ vị đại tông sư Lâm này có tiếng nhưng lại không đủ mạnh, không dám ra đánh với huyết tổ một trận. Cũng có cho rằng họ Lâm kia chưa đạt được đến cảnh giới đại tông sư. Anh đánh bại được huyết lang cũng chỉ là do may mắn mà thôi. Tóm lại thì hầu như tất cả mọi người đều cho rằng chỉ có mỗi Lãnh Ngạo Thiên và Hạ Lan Sơn là người chính thức đứng ra ứng chiến thôi. Nói đến đó, mọi người lại thấy trên TV có một đoạn video đưa tin mới. Trong video đó là một ông lão cực kỳ xấu xí. Sau khi thấy rõ người này, Hạ Lan Sơn và Lãnh Ngạo Thiên đều thay đổi sắc mặt. Huyết tổ, đúng vậy, người trên TV lúc này đúng là huyết tổ. Ông ta nở nụ cười âm trầm với camera. Đại tông sư Lâm, ngày mai, khi mà tôi đến thành phố Nam Giang, cũng là lúc chúng ta sẽ quyết chiến với nhau. Hy vọng là cậu sẽ đến đúng hẹn. Ngoài ra, tôi nghe nói là có con sâu, con kiến gì đó tên là Lãnh Ngạo Thiên và Hạ Lan Sơn cũng muốn khiêu chiến tôi. Xin lỗi, huyết tổ tôi đây không bao giờ ra tay giết hạng người vô danh. Thiết huyết bất tử, có ta vô địch, khà khà, ngày mai gặp. Sau khi đoạn video đó được chiếu xong, không khí trong phòng họp lập tức lạnh hẳn xuống. Cách chương.